Chương 746, thuốc 1. Thật là quá ghê tởm, tên địch nhân này ra đến tột cùng là làm cái gì, làm sao như thế cứng rắn, vũ khí của ta căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Ghê tởm, kế tiếp đến tột cùng phải làm sao mới tốt. A Usuga ở bên cạnh xem cùng với chính mình trước mặt tên kia địch nhân, sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vào lúc này, Lưu Ly đã gần như hoàn toàn khôi phục, hiện tại Lưu Ly đã tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Ghê tởm, hiện tại phải dùng cái này giản trong thời gian ngắn để thăng một chút thực lực của mình, bằng không có thể không giải quyết được tên địch nhân kia đâu. Lưu Ly khi tiến vào đến bên trong chiếc nhẫn sau đó, liền tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vào lúc này, giới chỉ quản gia Linh cũng xuất hiện, sau đó liền tới ngay đến rồi Lưu Ly trước mặt, sau đó Lưu Ly liền đối với giới chỉ quản gia nói ra, Linh, ngươi bây giờ có biện pháp nào không có thể làm cho ta trong vòng thời gian ngắn để thăng một chút thực lực của mình, hiện tại ta gặp một điểm chuyện phiền phức cần phải giải quyết. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền ở tại chỗ rừng trong chốc lát, sau đó liền đối với Lưu Ly nói ra, có. Mặc dù có một loại đồ đạc có thể làm cho ngươi trong vòng thời gian ngắn để thăng thực lực của chính mình, thế nhưng chỉ là một đoạn ngắn thời gian, liền không phải có thể chân chính đem ngươi để thăng tới cái kia đẳng cấp. Hơn nữa các lộ ủy chữa thời gian vừa quá, thực lực của ngươi lại sẽ khôi phục lại vị trí cũ. Giới chỉ quản gia Linh cuối cùng ở Lưu Ly nói rằng, Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với nó nói ra, phải không vậy thật là thật tốt quá, không có quan hệ ta chỉ cần một đoạn thời gian ngắn để thăng thực lực của chính mình là được rồi. Hiện tại chủ yếu nhất là đem tên kia địch nhân giải quyết hết, muốn không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi đâu. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đang ở Lưu Ly trước mặt chế tạo ra một cái tiểu bản tử sau đó trên mâm xuất hiện một khỏa dược hoàn. Vật này đó là có thể để cho ngươi trong vòng thời gian ngắn để thăng một chút thực lực của mình, thế nhưng thời gian vừa quá, thực lực của ngươi lại sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Giới chỉ quản gia Linh ở xem cùng với chính mình trước mặt cái kia dược hoàn, đối với Lưu Ly nói rằng. Lưu Ly vào lúc này cũng chú ý tới cái kia dược hoàn, sau đó đối với giới chỉ quản gia không điểm xệ rộ một chút đầu, đối với hắn nói ra, được rồi. Vật này đó là có thể để thăng thực lực ta gì đó sao thật vẫn rất giống dược hoàn đâu, ta chỉ cần một đoạn ngắn thời gian là được rồi. Đem tên kia địch nhân giải quyết hết về sau liền có thể. Thật là thật tốt quá, cứ như vậy lời nói, ta là có thể tại nơi danh địch nhân giải quyết hết. Được rồi, cái này dược hoàn có không có nguy hiểm gì tính nha, nói cách khác có hay không tác dụng phụ gì gì đó. Lưu Ly vào lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó liền đối với giới chỉ quản gia Linh nói rằng, giới chỉ quản gia Linh nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với Lưu Ly nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, cái này dược tề hoàn toàn không có nguy hiểm gì tính, đồng thời chỉ có một tác dụng phụ, đó chính là ở dược hiệu mất đi sau đó ngươi sẽ phi thường mệt nhọc, thế nhưng cái này cảm giác mệt nhọc cũng chỉ sẽ kéo dài thời gian một tiếng. Phải không nguyên lai là cái dạng này? Cái này tác dụng phụ vẫn có thể tiếp nhận. Được rồi, vậy cái này như vậy đi, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ta đây đi ra ngoài trước, ta phải được lập tức đem tên kia địch nhân giải quyết hết đâu, nếu không hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Vào lúc này, Lưu Ly liền cầm lên này cái dược hoàn nắm ở trong tay, sau đó liền đối với giới chỉ quản gia Linh nói rằng, Lưu Ly đang nói xong nói về sau liền thối lui ra khỏi giới chỉ, sau đó về tới hiện thực trong thế giới. Vào lúc này, Lưu Ly liền túi đầu xem trong tay chính là cái kia dược hoàn. Sau đó Lưu Ly khỏe miệng hơi bên trên giơ lên.